Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, độ hảo cảm thành ngược lại Đường Thị hai cha con. Một chương, ngọ qua 30 tuổi, Ngọc Tiểu Cương danh chính ngôn thuận đem Tiểu Tam cái bao này cho bỏ lại. Đường Tam hiện tại với hắn mà nói, ý nghĩa đã không nặng. Lúc trước hắn không có cách nào tiến thêm một bước, cho nên hy vọng ký thác vào Đường Tam trên thân. Nhưng bây giờ, không cần thiết, hắn phải dùng lý luận của mình kiến thức đến để cho mình càng cường đại hơn. Đã không có thời gian đi quản Đường Tam rồi. Nhưng ngay mới vừa rồi, Ngọc Tiểu Cương đang cáo biệt Hà Thanh Phong đám người thời điểm, ngoài mặt còn giả vờ làm rất không nỡ bỏ Đường Tam bộ dạng. Còn căn dặn Đường Tam muốn hảo hảo tu luyện. Nhưng rất đáng tiếc, Đường Tam từ đầu tới cuối căn bản cũng không tin mặc cho qua hắn. Hắn làm mọi thứ cũng là đơn thuần uổng phí. Duy nhất kiếm còn thuộc Đường Tam. Thời gian 2 năm, hắn chơi miễn phí rồi Ngọc Tiểu Cương toàn bộ kiến thức. Đợi Ngọc Tiểu Cương sau khi rời khỏi, Hà Thanh Phong mang theo Đường Tam đi tới trước biệt thự. Đường Tam, ngoặc kép chấm hỏi, tại đây lúc trước có kiến trúc như vậy. Ta làm sao nhớ tại đây lúc trước là một cái đất trống đâu. Hà Thanh Phong vỗ vỗ Đường Tam bả vai. Nói, bình tĩnh, phòng này là của ta. Vào đi thôi, Tiểu Vũ cũng ở bên trong đây. Nha, Đường Tam có chút đi theo Hà Thanh Phong đi vào trong biệt thự. Tại vừa tiến vào phía sau đại môn, hắn sợ ngây người. Bên trong nhà mọi thứ đồ trang sức hắn cơ hồ không sao cả từng thấy. Mà rất khiến hắn không thể tưởng tượng nổi chính là hắn ngay phía trước 24 thốn TV LCD. Vù vù ô. Vũ Hinh tỷ, phim này hảo cảm người a. Hừm, không nghĩ đến hắn vậy mà vì nữ nhân mình yêu thích mà vứt bỏ tánh mạng của mình. Lúc này, Đường Tam mới phát hiện nói chuyện trong hai người có một cái chính là Tiểu Vũ. Đường Tam nhìn một chút bên người Hà Thanh Phong. Trong mắt ý tứ chính là các nàng xem đây là cái đồ chơi gì. Vì sao cái kia khoanh tròn bên trong có thể giả trang người? Rất hiển nhiên. Hà Thanh Phong rất thoải mái hiểu Đường Tam ý tứ. Hắn giang tay ra nói. Đồ chơi này gọi điện ảnh. Ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi giải thích. Ngươi chỉ cần biết đồ chơi này dùng để buông lỏng là được. Cái khác không có gì tác dụng. Ngươi xem nàng lượng khóc rất đau lòng không? Đây chính là điện ảnh hiệu quả một trong. Nghe Hà Thanh Phong, Đường Tam biểu thị vẫn có chút tiểu mộng. Nhưng rất nhanh hắn liền không phải để ý như vậy rồi. Dù sao cũng đại ca hắn nghiên cứu ra được đồ vật. Hắn không hiểu trong này hàm nghĩa. Đơn thuần bình thường. Ngược lại đại ca nói chính là cái gì. Sau đó đã thấy rất nhiều liền thói quen. Đường Tam ngồi ở một bên bàn ăn trên ghế. Mà Hà Thanh Phong cũng ngồi ở một bên cô độc ghế nhỏ trên. Thanh Linh, cho Tiểu Tam đến một chén cơm xào trứng. Tại dựng một cái tam tiên canh. Được, boss, Đường Tam. Ngoặc kép chấm hỏi, đây cũng là cái gì? Sau đó, mặc lên áo đầm cao gầy mỹ nữ quả tỷ bưng một chén thơm ngát cơm xào trứng đi ra. Nàng đem cơm xào trứng đặt ở Đường Tam trước mặt. Sau đó lần nữa đi vào phòng bếp. Lại bưng ra một cái tô canh. Sau đó, quả tỷ liền lần nữa đi vào phòng bếp bên trong. Nhìn đến tự mình trước bàn cơm xào trứng cùng tam tiên canh. Đường Tam cảm giác mình thật giống như có chút hiểu biết thiển cận. Lúc này trong lòng có của hắn rồi nhiều cái nghi vấn cũng muốn hỏi Hà Thanh Phong. Không nhịn được, Thanh Phong ca, từ vừa mới ta vẫn muốn hỏi. Cái kia cùng Tiểu Vũ chung một chỗ nhìn cái kia điện ảnh đại tỷ tỷ là ai? Còn có vừa mới cái đại tỷ tỷ này lại là ai? Sau đó cái nhà này ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ hỏi đi. Hà Thanh Phong cười một tiếng, chậm rãi cho Đường Tam giải thích, cùng Tiểu Vũ xem phim người gọi là U Vũ Hinh, là sư phụ của ta đồng thời cũng là bằng hữu, mà vừa mới cho ngươi bưng cơm người là Thanh Linh, hắn là ta nghiên cứu ra được siêu người máy trí năng hình người máy. Đơn giản lại nói chính là nó không phải nhân loại nhưng lại nắm giữ so với nhân loại càng cao trí. Khôn người máy, còn là tuyệt đối thuần phục người máy của ta. Người máy ba chữ ngươi có thể hiểu thành có chủ đạo ý thức hồn đạo khí. Nói thật, Hà Thanh Phong là chẳng muốn cho Đường Tam giải thích. Dù sao đây kiến thức, hiểu biết đều không ở cùng một cấp bậc. Nếu muốn Đường Tam thật sự hiểu là một kiện chuyện rất khó. Không bằng trực tiếp dùng đơn giản dễ hiểu ví dụ đến thuyết minh là được. Cái nhà này cũng là ta nghiên cứu ra được. Có thể bên người mang theo. Người có thể hiểu thành loại cực lớn hồn đạo khí. Hà Thanh Phong vừa nói chuyện thời điểm còn chỉ Đường Tam bên hông 24 cầu đêm trăng sáng. Suy tư chốc lát, Đường Tam cuối cùng không sai biệt lắm hiểu Hà Thanh Phong những lời này ý tứ. Hắn không khỏi đối với Hà Thanh Phong đưa ra ngón cái. Nói, không hổ là đại ca, chính là lợi hại. Đúng rồi, Thanh Phong ca, vừa mới ngươi cùng Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam tuy rằng vừa mới cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình. Nhưng hắn cũng không hiểu rõ lắm trong này đạo đạo. Sau đó Hà Thanh Phong cho Đường Tam nhất nhất giải thích cặn kẽ đạo lý trong đó. Mà Đường Tam lại một lần nữa đổi mới đối với Ngọc Tiểu Cương hiểu biết. Thật không hổ là Ngọc Tiểu Cương. Cái người này thật quá dối trá. Bất quá cũng may. Hôm nay ta đã không dùng tại đợi bên cạnh hắn rồi. Nhìn đến Tiểu Tam bộ dáng. Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Một bộ không sai bộ dáng. Nhưng sau đó hắn lại hỏi. Ngọc Tiểu Cương kiến thức học như thế nào? Nghe đến đó Đường Tam tự tin cười một tiếng. Nói. Không phụ Thanh Phong ca ngươi mong đợi. Ta đã học 8/9/10. Nhìn đến Đường Tam tự tin bộ dáng. Hà Thanh Phong hài lòng gật đầu một cái. Sau đó Đường Tam vừa ăn đồ vật vừa cùng Hà Thanh Phong tán gẫu những năm này sự tình. Dòng dã một buổi chiều. Tiểu Vũ cùng U Vũ Hinh hai người đều mê hoặc tại điện ảnh thế giới bên trong. Nhìn một bộ lại một bộ phận. Khiến cho Hà Thanh Phong đều bội phục không thôi. Mà hắn Hà Thanh Phong cũng cùng Đường Tam tán gẫu rất lâu. Ví dụ như Đường Tam sau này mục tiêu cuộc sống có không có thay đổi. Tự mình muốn làm cái gì các loại. Hà Thanh Phong lấy được đáp án vẫn là đã từng đáp án. Đường Tam hắn phải giúp phụ thân hoàn thành báo thù. Hướng về địch nhân có khả năng là người của Vũ Hồn Điện báo thù. Lời nói này Hà Thanh Phong đều cười. Đừng làm rộn, Tiểu Tam. Dựa ngươi còn muốn diệt đại ca ta. Rất không có khả năng. Đến gần hoàng hôn, Hà Thanh Phong cùng Đường Tam hai người ngồi ở lầu 2 trên ban công. Hắn lượng nhìn đến tịch mịch chiều tà. Đều không biết lẫn nhau đang suy nghĩ gì. Chỉ có điều từ hai người nụ cười trên mặt thoạt nhìn hẳn đúng là thật vui vẻ. Thanh Phong ca, ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi tại Võ Hồn Điện chuyện sao? Nghe thấy Đường Tam. Ngay tại Hà Thanh Phong chuẩn bị mở miệng thời điểm, hệ thống âm thanh liền vang lên. Tích, kiểm tra đã có phong hào đấu la cấp bậc cường giả đang đến gần. Căn cứ vào kho tin tức đánh giá, người tới Đường Hạo, độ hảo cảm 90, trạng thái bất ổn định, liếc mắt là biết được túc chủ gia nhập Võ Hồn Điện chuyện. Một khắc này, Hà Thanh Phong cười. Hắn đang dự định cấp Tiểu Tam tán gẫu một chút mấy năm nay mình là cỡ nào cố gắng. Hiện tại được rồi, trực tiếp tính cả hai cha con cùng nhau lừa dối. Chỉ chốc lát sau, tại hệ thống tiểu địa đồ bên trong, Đường Hạo núp ở phía trước mình 50 mét chỗ sau đại thụ. Tiểu Tam, ta cũng không dối gạt ngươi. Hai năm qua chắc hẳn ngươi cũng hẳn biết Võ Hồn Điện ra một cái thiên phú yêu nghiệt thánh tử đúng. Không, Đường Tam gật đầu một cái. Hà Thanh Phong cười nhạt. Hắn tại nói thầm trong lòng đạo hệ thống. Người xác định kia cấp 99 tuyệt thế đấu la hộ đạo giả sẽ không thời khắc mấu chốt như xe bị tuột. Xích đi, yên tâm, túc chủ, không sai, cái kia thánh tử chính là ta. Hôm nay ta, chính là Võ Hồn Điện đích đương triều thánh tử. Cũng là Võ Hồn Điện tương lai giáo hoàng. Võ Hồn Điện người kế tục, mà sư phụ của ta liền là đương kim giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Hà Thanh Phong giọng điệu cứng rắn vang dội. Đường Tam đồng tử trong nháy mắt phóng đại, gương mặt khiếp sợ, tích, Đường Tam đối với ngươi hảo cảm độ đề thăng đến 98 tích. Đường Hạo đối với ngươi hảo cảm độ xuống làm không? Hà Thanh Phong, cha con ngươi lượng nháo nháo đâu? Chỉ có điều hết thảy các thứ này đều tại ta trong dự liệu.